Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. 1. L711 đội cưỡi cao đầu đại mã tướng sĩ ở lông ngỗng đại tuyết trung trên đường phố chạy băng băng. Bọn họ ăn mặc giáp trụ, mỗi người anh đĩnh cường tráng, cầm đầu nam nhân một thân mặc kim áo giáp, lạnh băng mà anh tuấn khuôn mặt mặt trên vô biểu tình. Phía sau thuộc hạ gắt gao mà đuổi theo hắn vó ngựa. Đoàn người từ trống vắng không người trên đường phố xuyên qua. Thẳng đến mục đích địa, đại đô đốc phủ tới rồi phủ đệ. Một người phó tướng nhảy xuống ngựa đi, đi nhanh chạy vội tới phủ môn. Vừa muốn dùng sức đi chụp kia màu đỏ thắm đại môn. Liền đột nhiên rút ra đại đao đối với đại môn hai sườn một con sư tử bằng đá phương hướng lạnh. Giọng quát, người nào, lăn ra đây, chỉ thấy sư tử bằng đá phía dưới. Một đoàn tròn vo tuyết đoàn giật giật, đại đô đốc mắt lạnh nhìn. Một tên phó tướng khác cũng nhảy xuống ngựa, đi qua đi đem tuyết đẩy ra, lộ ra phía dưới một cái ăn mặc rách tung tóe quần áo. Trong tay còn bắt lấy một cái khoát khẩu chén bề tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi rất nhỏ, đầu thấp, này ngày mùa đông, trời giá rét. Trên người nàng phá quần áo lại lộ cánh tay lộ chân. Làn da đã bị đông lạnh thành màu xanh lá. Thoạt nhìn thật đáng thương, bị người giống lên. Hắn ngây thơ mà ngẩng đầu. Trên mặt mang theo đáng sợ mà lại xấu xí vết sẹo. Cả khuôn mặt đều xem đến không được. Duy độc một đôi mắt, thủy linh linh, hắc bạch phân minh, mà tướng lập tức đem hắn đuổi đi. Phó tướng nói. Trong lòng biết tính tình nhất lãnh khóc vô tình đại đô đốc là quyết định không thích nhìn đến dơ. Bẩn đồ vật xuất hiện ở hắn chung quanh, nhưng ngoài dự đoán. Đại đô đốc lại nói, đem hắn đưa tới trong phủ đi, nói xong, nguyên bản là muốn cưỡi ngựa trải qua tiểu khất cái bên người. Nhưng mà kia một khắc lại đột nhiên ma xui quỷ khiến. Trong đầu cặp kia mắt đen vứt đi không được, chờ đến đại đô đốc lấy lại tinh thần. Hắn đã đem ngầm tiểu ăn mày vứt tới rồi trên lưng ngựa, hắn nhíu mày. Không rõ chính mình như thế nào sẽ làm như vậy thiện lương sự. Nhưng mà nhiều lời vô ích, muốn hắn đem tiểu ăn mày ném xuống đi nói lại là trăm triệu không thể. Thật ở chúng ta, đại đô đốc xách theo tiểu ăn mày trở lại trong phủ. Chính mình trên người áo giáp chưa cởi, liền trước ra mệnh lệnh người chuẩn bị nước ấm cấp tiểu ăn mày tắm gội. Cũng lấy một bộ sạch sẽ quần áo tới, chính là nghĩ lại tưởng tượng, hắn cũng không biết sao lại thế này, chính là không nghĩ giả người khác tay, liền làm mọi người lui ra, tùy ý trừ bỏ trên người mặc giáp trụ, chỉ áo đen, đem trên giường nằm tiểu ăn mày xách lên, hắn thoạt nhìn rất nhỏ. Trên mặt vết sẹo giống như con rết ngang dọc đan sen. Cả người đen như mực, đại đô đốc không biết sao. Trái tim đột nhiên một trận co rút đau đớn, thon dài đầu ngón tay cũng xoa tiểu ăn mày khuôn mặt. Nghĩ thầm, nhiều như vậy vết thương, khẳng định rất đau đi. Hắn hất hất đầu, quyết định nhanh chóng quyết định, dao sắc chặt đay rối động thủ nhanh chóng đi trừ tiểu ăn mày quần áo. Nhưng mà thoát thoát đại đô đốc liền mở to một đôi xinh đẹp mắt đen. Hắn nguyên lai là nàng, là cái tiểu nữ nhân. Rất nhỏ tiểu nữ nhân, sở dĩ nói nàng là nữ nhân, là bởi vì bộ ngực sữa rất là no đủ, khẳng định không phải là tiểu hài nhi, chỉ là nhìn này gầy yếu thân thể, ngày thường khẳng định không ăn qua cơm no. Đại đô đốc lại bắt đầu kỳ quái đau lòng, hắn đem tiểu ăn mày cởi cái sạch sẽ, phóng tới nước ấm làm thau tắm mơ siêu đại khái là có nước ấm kích thích. Tiểu ăn mày dần dần mở bừng mắt. Một phát giác chính mình là ở thau tắm, cả người không manh áo che thân, lập tức liền dãy giụa lên, tiểu kẻ điên giống nhau phát đại đô đốc đầy đầu đầy cổ đầy người thủy. Còn như là xem sắc lang giống nhau nhìn hắn, ngươi làm cái gì, đừng đụng ta, nếu không ta liền, ngươi liền cái gì, đại đô đốc ngoài ý muốn phát hiện chính mình không những không tức giận, còn có điểm muốn cười. Hắn là chưa bao giờ cười người, trừ bỏ hắn dã tâm ở ngoài, không có gì là có thể làm hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng này tiểu ăn mày kia phành phạch tư chi tiểu ngốc dạng lại làm hắn không tự chủ được mà nhu. hỏa ánh mắt, ta cứu ngươi, ngươi lại muốn lấy oán trả ơn. Ngoặc kép, đã cứu ta, tiểu ăn mày chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước là cái gì tình cảnh. Mình bạch chính mình trách oan người tốt sao? Nàng lập tức xin lỗi. Thực xin lỗi, chính là ngươi sao lại có thể cho ta tắm rửa? Ta là nữ nhi gia ai? Trong phủ không có thị nữ, đại đô đốc nhàn nhạt mà nói. Ngươi nếu là muốn nam nhân cho ngươi tẩy cũng không phải không thể, nói xong làm bộ gọi gã sai. Vặt tiến vào, lại bị tiểu ăn mày đột nhiên che miệng lại, đụng tới hắn môi mỏng lòng bàn tay nộn nộn ẩm ướt. Đại đô đốc tâm lỡ một nhịp, tiểu ăn mày che lại đại đô đốc môi mỏng sau mới ý thức được một kiện. Thực nghiêm trọng sự tình, chính là ngươi cũng là nam. Đại đô đốc bình tĩnh mà nhìn nàng, ngươi quá bẩn, tiểu ăn mày suy nghĩ lập tức đã bị mang chạy. Lẩm bẩm nói, nhân gia cũng không muốn, ai không nghĩ sạch sẽ xuất hiện trong lòng người trước mặt nha. Nàng này không phải bị hệ thống cấp hố sao, đúng vậy. Không có sai, tiểu ăn mày chính là mạnh nịnh, chẳng qua nàng biến thành hủy dung tiểu ăn mày. Hơn nữa dơ không ra gì, dùng hệ thống nói tới nói. Đó chính là có thể kiểm nghiệm một chút thi vinh đối nàng rốt cuộc có phải hay không chân ái kia. Cần thiết đúng vậy, đại đô đốc nhìn thấy tiểu ăn mày lầu bầu. Trong lòng mềm nhũn, cầm lấy khăn vải cho nàng nhẹ nhàng trà lau khuôn mặt nhỏ. Trên mặt nàng vắt ngang ngoai 7-8 vết sẹo, nhưng cũng có hoàn hảo địa phương. Vuốt khuôn mặt nhỏ chỉ cảm thấy gập ghềnh. Đại đô đốc càng lau trong lòng càng khó chịu. Hận không thể đem bị thương nàng người cấp kéo ra tới lột da róc xương. Vì thế cố nén lệ khí không nghĩ dọa đến tiểu ăn mày. Là ai? A, phản ứng như vậy trì độn. Đại đô đốc lại một chút đều không tức giận đâu. Ai bị thương ngươi? Cái này a, tiểu ăn mày thanh âm thấp xuống. Dựa theo hệ thống cấp lời kịch máy móc theo sách vở. Ta phía trước ở một nhà giàu làm thị nữ tới. Thái thái chê ta lớn lên đẹp, vẫn luôn không thích ta, sau lại lão gia tưởng đem ta thu phòng, thái thái sinh khí, đã kêu người hoa bị thương ta mặt, đem ta ném ra tới, nói xong nàng đối với đại đô đốc nhoẻn miệng cười. Bất quá ta hiện tại gặp được ngươi lạp, ta cũng thật cao hứng, ngươi thật là cái người tốt, đại đô đốc sửng sốt, trên tay động tác không tự giác càng thêm ôn nhu, ngươi kêu gì? Mạnh nịnh, mạnh thường quân mạnh, tranh tranh, tiểu ăn mày trộm liếc đại đô đốc liếc mắt một cái. Ta còn có cái nhũ danh nhi, gọi là gì? Lộ lộ, mạnh nịnh mặt thiêu đỏ. Vết sẹo quá nhiều nhìn không ra tới, đại đô đốc điểm điểm đầu. Đem nàng chuyển qua đi, cho nàng trà lưng, hai người sớm không biết thân thiết quá bao nhiêu lần rồi. Nhưng mạnh nịnh lại một lần mặt đỏ, nàng cảm thấy chính mình quá ngây thơ. Chính là ngẫm lại trước kia thi vinh, mặc kệ là ở đâu cái ảo cảnh thế giới, gia hỏa này đều không có mặt đỏ quá, trước nay đều là lão thần khắp nơi sắc, nhưng mà nghĩ đến chính mình hiện giờ này phó dung mạo. Mạnh định lại minh bạch hệ thống dụng tâm lương khổ, đừng nói thi vinh, chính là nàng chính mình chợt vừa thấy cho tới bây giờ này trương như là bò con rết giống nhau mặt. Thời điểm đều sợ hãi. Càng miễn bàn ngã vào đại đô đốc phủ bên ngoài thời điểm nàng cả người lại toan lại xú. Có thể nói là không hề chỗ đáng khen, nhưng chính là như vậy. Hắn vẫn cứ trước tiên chiếu cố nàng, thu lưu nàng, không có mặc kệ nàng, mạnh nịnh biết. Trên thế giới rốt cuộc tìm không ra so thi vinh càng ái nàng người. Hắn ái không phải nàng mỹ lệ dung nhan, hiểu điệu thân thể. Không phải hết thảy ngoại tại điều kiện mà là linh hồn của nàng. Cho nên tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng mạnh định vẫn là cố nén tùy ý đại đô đốc giúp nàng rửa sạch sẽ thân mình. Nhưng mà trong phủ không có nữ tử, nàng chỉ có thể xuyên nam tử quần áo. Toàn bộ đại đô đốc phủ, đại đô đốc quần áo là tốt nhất, thoải mái mềm mại vải dệt tinh tế, chính là mặc vào tới có điểm trường, đi hai bước lộ liền dẫm đến chân. Tay áo vãn vài cuốn còn ngại trường, thoạt nhìn giống cái trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hài. Tử thực mau đại đô đốc liền truyền thiện, hắn mới từ ngoài thành quân doanh trở về. Chính bị đói đâu, tiểu ăn mày cũng là, nàng đều không nhớ rõ chính mình ở đại đô đốc phủ bên ngoài bò đã bao lâu. Mắt thấy liền phải không chịu nổi chuẩn bị xin giúp đỡ hệ thống quân. Hắn liền đã trở lại, đại đô đốc quan sát đến tiểu ăn mày, nàng ăn cái gì bộ dáng thực tú khí. Tuy rằng hủy dung, nhưng lại nhìn không ra thương tâm tích tụ chi sắc, mà là rất vui thiên. Phảng phất giờ phút này tắm rồi, có sạch sẽ quần áo xuyên, đãi ở thiêu chậu than ấm áp trong phòng ăn nóng hầm hập đồ ăn. Chính là trên đời hạnh phúc nhất sự, nhưng đại đô đốc tưởng tượng đến nàng như hoa như ngọc khuôn. Mặt nhỏ là bị nhân vi phá hủy, liền nhịn không được trong lòng kia sợi thô bạo. Chính là xem nàng hiện tại ăn vui vẻ, cũng không có lập tức liền hỏi. Hơn nữa hắn hiện tại còn không phải thực minh bạch vì cái gì chính mình nhìn đến cái này tiểu ăn mày. Một viên đau thương bất nhập tâm liền hóa thành thủy, nàng rốt cuộc có cái gì ma lực. Không có gia thế, không có dung mạo, không có năng lực. Cái gì đều không có, thậm chí là hoàn toàn xa lạ người. Rất có khả năng là hoàng đế phái tới mật thám cũng hoặc là thích khách. Này đó đều là rất có khả năng. Nhưng mà hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ cảm thấy an tĩnh mà nhìn nàng ăn cái gì chính là một kiện phi thường vui vẻ sự tình, thật là điên cuồng giống nhau. Ngày sau ngươi liền lưu lại, a, trong miệng cắn vịt nướng chân tiểu ăn mày mở to hai mắt lưu lại. Làm ta, hắn không biết chính mình vốn dĩ muốn nói cái gì, chỉ là nhìn chăm chú cặp kia mắt đẹp khi đột nhiên hoàn hồn. Thị nữ, Mạnh Nịnh còn đang định nghe điểm lời ngon tiếng ngọt đâu. Không nghĩ tới hắn là muốn chính mình làm thị nữ. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tao đến hoảng, chính mình thật là tự luyến a. Này Phó Tôn Vinh, còn muốn cho nhân gia nhất kiến trung tình. Phi, chính là ta lớn lên rất khó xem. Sẽ cho ngươi mất mặt. Nhân gia biết ngươi có cái như vậy xấu thị nữ. Sẽ xem thường ngươi. Bọn họ không dám mơ siêu, đại đô đốc đạm nhiên mà nói. Kia bộ dáng, quả thực khốc tễ, Mạnh Nịnh liền kém không phủng trụ khuôn mặt nhỏ hoa si một phen. Vội vàng điểm điểm đầu, tốt có thể lưu tại hắn bên người. Đừng nói là thị nữ, chính là bà vú nàng cũng làm a. Từ từ, nàng suy nghĩ cái gì? Mạnh Nịnh đốn giác xấu hổ, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Đại đô đốc nhìn còn hỏi chờ một câu, bị nàng ấp úng lại qua đi, đại đô đốc a. Ai không biết đại đô đốc là ai? Một người dưới vạn người phía trên, thống lĩnh trăm vạn tinh binh, kiêu dũng thiện chiến, không gì địch nổi, bách chiến bách thắng, là thiên thần giống nhau tồn tại, ít nhiều có hắn, các bá tánh mới có thể khỏi bị chiến loạn lưu ly chi khổ. An cư vui, nhưng là ai cũng không biết. Đại đô đốc sở dĩ lựa chọn tòng quân, không phải vì hồi báo quốc gia, vì bá tánh làm việc, nguyện trung thành hoàng gia, mà là vì mưu quyền soán vị, hết chương.